Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, anh hoàn toàn không biết em sợ rằng mình sẽ biến thành người mà anh không yêu nữa biết bao nhiêu, em chỉ muốn để anh luôn nhìn em, vẫn luôn nhìn em thôi. Đoạn Mặc Ngôn và cô nhìn nhau hồi lâu, vậy nên em không thể không đi. Nghe anh hỏi với vẻ mặt không cảm xúc, không chút lăn tăn như thế, trong lòng Tiêu Tiêu siết lại, vẫn gật đầu, ừ, rồi cũng có một ngày, sẽ đi. Vậy thì Đoạn Mặc Ngôn từ từ đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cô, dưới ánh mắt hơi thấp thỏm của cô cúi người nhặt chiếc hộp nhỏ ở dưới đất lên, tiện tay ném cho cô, trước khi giải quyết chuyện đó, thì giải quyết chuyện này trước đi. Hình dạng này, kích cỡ này, nhịp tim của Tiêu Tiêu tăng tốc, mở ra xem, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, hơn nữa còn là màu hồng phấn mà cô yêu thích. Chẳng lẽ đây là cầu hôn ư? Đôi mắt của Tiêu Tiêu cũng cười đến mức híp lại thành một đường chỉ, khóe miệng càng ngày càng cong lên cao, gần như ngoác đến tận mang tai. Cô cầm chiếc nhẫn không gì có thể sánh bằng kia, yêu thích không nỡ buông tay mà nhìn trái nhìn phải, ngốc nghếch nói tiếng cảm ơn. Đoạn Mặc Ngôn đáp lại một câu đừng khách sáo. Nhưng rất nhanh Tiêu Tiêu đã cảm thấy không đúng lắm, anh cầu hôn thì dĩ nhiên cô rất vui mừng, thậm chí là mừng như điên, nhưng tại sao nhẫn cầu hôn của anh lại nhặt từ dưới đất lên, còn tiện tay ném cho cô, nói một câu giải quyết chuyện này trước đi là xong rồi à? Hoa tươi với bữa tối dưới ánh nến lãng mạn đâu? Lời thề với ánh trăng giữa bầu trời đầy sao đâu? Vốn ra anh định cầu hôn em thật tuyệt vời, nhưng thấy quyết định của em là theo kiểu thông báo, vậy anh cũng nhập gia tùy tục thôi, hay là ngày mai đến cục dân chính? Tiêu Tiêu chớp mắt, này, đâu có giống nhau. Chỗ nào không giống, đương nhiên không giống rồi, này, anh lấy chìa khóa đi đâu thế? Không hợp hoàn cảnh nha, này, em đeo nó lên ngón tay thì hợp hoàn cảnh ngay đó thôi. Còn muốn em tự đeo nữa hả? Có nhầm không vậy? Đoạn Mặc Ngôn, anh đi đâu vậy này? Cách Chương.